Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, vây khốn. Trầm Phong không có đi qua Hắc Thiết Tiêu Cục. Hắn cũng không biết lớn bao nhiêu quy mô. Bất quá theo hô người chuyện nhỏ này nhìn lại, Lý lão Hắc năng lực quản lý coi như không tệ. Trước mặc kệ hiệu quả như thế nào, chỉ ít được cho có lý có đầu. Tận chức tận trách, ước chừng 34 đứa bé. Tại gặp Long Đại Đường phố Long Môn khách sạn cửa. Hô thời gian thật dài về sau, tránh ở một bên Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu, nhưng lại không có phát hiện cầu tử tung tích của bọn hắn. Sau đó một đám người lại đi tới giếng ngõ hẻm Như Ý các cửa. Một phen dày vò về sau, ngoại trừ xem náo nhiệt người qua đường cùng điếm tiểu nhị đỏ mặt tía tai oanh người, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Được rồi, xem ra bọn họ không ở nơi này. Trầm Phong đưa cho Mai Nhược Liễu một số bạc vụn, để cho nàng đi cấp bọn nhỏ mua chút bánh kẹo đồ ăn vặt. Lại đổi hai đại đem đồng tiền, để kỳ bên trong tuổi khá lớn hài tử phân phát đi xuống. Sau đó ai đi đường nấy. Nguyên bản Trầm Phong coi là chuyện này cũng liền dừng ở đây. Mình cùng Hắc Thiết Tiêu Cục sẽ không còn có cái gì gút mắc. Nhưng khi hắn vừa mới tìm nhất ra vắng vẻ khách sạn dàn xếp lại, làm địa đầu xà Hắc Lý Quỳ vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Hai người ngồi xuống, Hắc Lý Quỳ lộ ra nhưng đã biết kết quả. Trước hết hỏi, công tử, đến đón lấy làm sao xử lý? Ngoại trừ tìm còn thật không có cách nào. Trầm Phong có chút lo nghĩ, không biết cầu tử bọn họ đến tột cùng gặp phải sự tình gì. Mặt khác, giống cầu tử cùng tiểu thất đều có thể mất tích. Chắc hẳn cùng bọn hắn cùng nhau nguyên cảnh Trung Hoa cửu đại hải hai người cũng không cách nào tìm hiểu. Tướng công, muốn không buổi tối chúng ta đêm tối thăm dò phủ thành chủ. Phải biết, tại Hạnh Hoa Lầu lúc chia tay, Dương Tử Nguyệt thế nhưng là bị cầu tử bọn họ mang đi. Bây giờ đồng dạng tung tích không rõ. Cho nên Mai Nhược Liễu toát ra ý nghĩ này. Ngừng, đừng kích động, tỉnh táo một chút, nghe lời này. Hắc Lý Quỳ giật nảy mình, tâm đạo cô gái này làm sao mạnh như vậy, còn ban đêm xông vào phủ thành chủ. Chính ngươi mất mạng không quan hệ, xảy ra vấn đề, chúng ta Hắc Thiết Tiêu Cục còn lan lộn không lan lộn. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng khoát tay ngăn cản nói. Hai vị, chẳng lẽ các ngươi muốn tìm cầu tử người này, là vị giang hồ đại đạo? Hắc, thì hắn chả giang hồ đại đạo. Là người nhà của ta. Đoán chừng liền ăn trộm đều làm không lưu loát. Trầm Phong nghe xong tiếng nói, liền người biết chuyện nhà là lo lắng liên lụy chính mình. Liền còn nói thêm, chúng ta cùng người nhà đi rời ra. Hẹn gặp tại hai cái này khách sạn. Hiện tại xuất hiện một số ngoài ý muốn. Ta tạm thời không muốn tại hai nhà này khách sạn xuất hiện mà thôi. Yên tâm đi. Không có việc lớn gì. Này, làm ta sợ lão Hắc nhảy một cái. Còn tưởng rằng đại sự gì đâu. Kỳ thực rất đơn giản. Muốn biết bọn họ có phải hay không ở chỗ này ở qua. Chỉ còn muốn hỏi bên trong tiểu nhị thuận tiện. Bằng vào ta lão Hắc ý kiến a. Công tử không ngại tìm họa sư đến cấp ngươi cái vị kia người nhà họa trương giống. Sau đó ta lão Hắc mang đến khách sạn. Cấp tiểu nhị ném một chút bạc vụn. Chẳng phải chuyện gì cũng giải quyết mà. Hắc Lý Quỳ tâm lý thở dài một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng cái đại sự gì. Ít như vậy việc nhỏ còn đến mức ban đêm xông vào phủ thành chủ. Ngươi là coi là phủ thành chủ là nhà ngươi mở. Vẫn cảm thấy ngươi cái kia người nhà ủ rũ thay thế thân đồ đại nhân. Thật là, xem xét hai người đều là khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội con gà con. Trầm Phong nghe xong, vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy áo não nói. Chậc chậc, gừng càng già càng cay. Ta cái này sạch nhìn lấy cuống cuồng. Làm sao cũng không có nghĩ tới như thế biện pháp tốt. Thành, quyết định như vậy đi. Cái gì họa sư không vẽ sư? Anh em chính mình liền có thể họa. Công tử am hiểu vẽ tranh. Quả nhiên là đại tài tử. Hắc Lý Quỳ gặp Trầm Phong dự định chính mình giải quyết. Liền trực tiếp khen, vẽ tranh. Không có a. Trầm Phong một bên suy nghĩ chi tiết, một bên không yên lòng nói ra. À, dạng này à, công tử, trước đừng có gấp. Hắc Lý Quỷ một mặt im lặng ngăn lại Trầm Phong. Đợi Trầm Phong nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới rất cẩn thận nói. Kỳ thực bằng vào ta lão Hắc ý nghĩ, chúng ta tốt nhất có thể tìm họa sư đến lời nói. Nếu không một khi họa đến không giống, đến lúc đó tìm lên không phải cũng tốn sức nhi sao? Bên cạnh Mai Nhược Liễu gặp có biện pháp, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Có điều nàng còn thật không có cân nhắc qua Hắc Lý Quỷ giảng vấn đề. Cảm thấy đã tướng công nói mình có thể họa, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Ha ha, người sợ ta họa không được khá. Trầm Phong cười nói, này, ta cũng không có nói như vậy. Dù sao nghiệp có chuyên công nha, ai cũng có không am hiểu địa phương. Hắc Lý Quỷ trong miệng tuy nhiên nói như vậy, tâm lý lại có chút xem thường. Đã ngươi chính mình cũng nói sẽ không, vậy còn không bằng trực tiếp mời cái họa sư tới. Không chừng ngày mai buổi sáng thì có thể làm ra thành phẩm đâu. Nhiều bớt việc đây. Lý Tiêu Đầu, năng lực của ta có thể là rất lớn nha. Trầm Phong cười giỡn nói. Sau đó, hắn lại vỗ vỗ bả vai của đối phương. Không có chuyện, ta trước họa một chút. Thực sự không được chúng ta lại tìm họa sư. Có thể cái kia sẽ trễ à. Hiện tại cũng giờ gì? Hắc Lý Quỷ vẫn có chút không quá yên tâm. Không có chuyện, lập tức liền tốt, không chậm trễ. Trầm Phong an ủi vài câu. Sau đó để mọi người giúp đỡ tìm kiếm bút mạc chỉ nghiễn. Rất nhanh, ba người theo khách sạn tìm tới bút mạc chỉ nghiễn. Trầm Phong thử nghiệm dùng bút lông vẽ lên hai tấm. Kết quả nguyên bản hình tượng thì không ra thế nào giọt cầu tử. Lập tức bị Trầm Phong vẽ thành âm phủ tiểu quỷ. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. May mắn cầu tử không có ngay tại chỗ. Nếu không chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là trực tiếp khóc tử. Hoặc là đem Trầm Phong đánh chết. Công tử, người cái kia người nhà thì lớn lên dạng này. Nhìn lấy bức họa, cao lớn vạm vỡ Hắc Lý Quỷ đều có chút lạnh buốt cảm giác. Tâm đào, cái này còn là người sao? Nhìn cái kia xấu xí dáng vẻ, tựa hồ muốn so yêu quái còn kinh khủng hơn mấy phần. A, tướng công, cái này, giống như không? Rất giống, đi. Mai Nhược Liễu cũng bị Trầm Phong kỹ năng vẽ đánh bại. Mặc dù nói người ta cầu tử xấu là xấu xí một chút, nhưng cũng không đến mức liền thành bộ này quỷ hình dáng a. Trầm Phong có chút xấu hổ, không khỏi tay che miệng môi, hò nhẹ hai tiếng, khụ khụ, ta đây chỉ là trước luyện một chút bút, thích hợp tiến hành một chút tính nghệ thuật khuếch đại mà thôi. Vốn chỉ muốn trước cho hắn họa bộ thành tiên sau dáng vẻ. Kết quả hắn không phải được bản thân rơi vào địa ngục. Không có chuyện, không có chuyện, ta lập tức đem hắn gọi trở về. Thấy một lần bút lông thứ này, chính mình thực sự chơi không lưu loát. Trầm Phong liền bốn phía tìm kiếm một cây côn gỗ. Trong miệng cười nói, con hàng này nhất định phải dùng cây gậy mới được. Cái kia quá mềm, cho nên gọi không trở lại. Một chương thanh toán mấy cái đồng tiền phía trên tờ giấy tốt. Vuông vức chăn đệm nằm dưới đất tại trên thư án. Chỉ thấy Trầm Phong dùng gậy gỗ dính điểm trí thức. Sau đó lại biến mất dư thừa bộ phận. Ở trong lòng một chút suy tư cầu tử bộ dáng. Sau đó đem gậy gỗ thả trên giấy. Xoát xoát xoát đơn giản mấy bút về sau. Xấu xí hình dáng liền vẽ ra. Trầm Phong tại nhìn thoáng qua lớn nhỏ tỷ lệ về sau. Thủ hạ không ngừng. Dùng gậy gỗ bên trên còn sót lại vết mực đem vẽ vời xong. Hoác, nhìn trước mắt bức tranh. Xấu xí cầu tử bị Trầm Phong họa đến giống như đúc. Sinh động như thật dáng vẻ giống như nguyên bản thì sống trên giấy. Chỉ thấy Trầm Phong đem trong tay gậy gỗ hướng bên cạnh ném một cái. Sau đó nói, Lý Tiêu Đầu cảm thấy cái này thế nào? Nếu như cũng tạm được có thể sử dụng. Các loại hong khô về sau, thì dùng cái này đi. Được, cái này quả thực là quá được rồi. Ta lão Hắc nguyên bản còn lo lắng công tử kỹ năng vẽ đâu. Hiện tại xem ra, công tử, chậc chậc, tài nghệ này, quả thực cũng là đại sư cấp bậc. Nếu như nói dạng này còn không được, ta đoán chừng toàn bộ Kiến Long Thành bên trong cũng tìm không ra so ngươi vẫn còn họa sư. thì cái này, chậc chậc, đây quả thật là quá, chấm ngoặc kép, kiến thức Trầm Phong kỹ năng vẽ về sau. Hắc Lý Quỷ quả thực là phục sát đất, ánh mắt nhìn chằm chằm bức họa, trong miệng chậc chậc cảm khái không thôi. Đã sự tình có biện pháp giải quyết, tâm tình của mọi người cũng đều buông lỏng rất nhiều. Ba người gặp sắc trời đã tối, liền để tiểu nhị trực tiếp đưa ra một số thức ăn. Ba người ngồi vây quanh trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện. Ha ha, có bức tranh này, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Công tử yên tâm đi, chuyện này giao cho ta Lão Hắc, khẳng định không có vấn đề. Ngày mai ta liền đi hai khách sạn hỏi thăm, cần phải rất nhanh liền biết tình huống. Hắc Lý Quỷ uống một hớp rượu lớn, tiếp tục nói, không biết công tử khi nào có rảnh, ta Lão Hắc muốn cầu ngươi một chuyện tình. Thế nào, có việc ngươi nói một chút, nếu như có thể giúp, ta bên này tuyệt không từ chối. Trầm Phong nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn nói gì sự tình, vẫn là vẽ vời a. Ta muốn cầu công tử tại khi nhàn hạ, có thể hay không giúp lão nương ta vẽ lên một bức. Nàng lớn tuổi, ta sợ vạn nhất có chuyện bất trắc, ta cũng có thể cho mình, cấp bọn hậu bối lưu cái đọc muốn. Chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không là bởi vì uống rượu duyên cớ. Hắc Lý Quỷ đang nói đến mẫu thân thời điểm, không chỉ có hơi nhiều lời, mà lại mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Thô khoáng trên nét mặt lại có một chút ôn nhu tồn tại. Thì chuyện này, không có vấn đề a. Trầm Phong vỗ vỗ cái bàn, bao đến trên người của ta. Sự tình khác tiểu đệ chưa chắc có thể làm, nhưng chuyện này, bao tại trên người của ta. Vì cái gì? Thì hướng ngươi Lý Tiêu đầu mảnh này hiếu tâm, so với ta mạnh hơn a. Ta muốn hiếu thuận song thân, có thể lại đi nơi nào tìm đâu. Ai? Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lại chút say. Nhìn đến người ta Hắc Lý Quỷ đều như thế có hiếu thuận chi tâm, mà chính mình, vô luận là tại địa cầu vẫn là dị giới, vậy mà đều là không có song thân cô nhi. Nghĩ tới đây, không khỏi ở trong lòng cảm thán lên tạo hóa trêu người. Mà Mai Nhược Liễu tại nhìn thấy Trầm Phong có chút men say về sau, liền một mực tại bên cạnh tỉ mỉ lòng chiếu cố. Tướng công không dùng thương tâm, nô gia không phải cũng một dạng, không có song thân mà. Những chuyện này đều đi qua, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chấm ngoặc kép, ngay tại ba người nói chuyện chính hăng say, rất nhiều một bộ gặp nhau hận muộn cảm giác lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Hắc Lý Quỷ ngược lại là kinh nghiệm phong phú, chỉ thấy hắn cọ một chút đứng lên, một mặt ngưng trọng xông vào cửa bên ngoài giống to. Tiểu nhị, xảy ra điều gì tình huống? Bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà tiếng bước chân lại là càng ngày càng nhiều. Hắc Lý Quỷ vội vàng lẻn đến cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, nhìn xuống dưới, tâm lý không khỏi hít sâu một hơi. Cùng Hắc Lý Quỷ so sánh, Trầm Phong tự nhiên là không có phản ứng như vậy. Chỉ thấy Mai Nhược Liễu cũng là một mặt kinh ngạc, mà Trầm Phong thì như cũ say khướt dáng vẻ. Vẫn không rõ Hắc Lý Quỷ làm sao đột nhiên chạy đến bên cửa sổ làm gì. Đúng đúng, Lý Tiêu đầu không tệ, mở điểm cửa sổ còn có thể toàn diện phong. Ngày này nóng, khiến người ta cùng rơi hố nước như vậy. Trầm Phong lung tung nói, nhưng lại không biết, bên ngoài đã bị hết toàn bao vây lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.